Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, thăng cấp phương pháp phối chế. Chờ Tống Thuật yếu sau khi rời đi, Lệ Cảnh Phúc vô cùng áy náy nói rằng, Mạnh Lão Sư, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Lệ Trưởng Quỹ, không cần như vậy. Dù sao này lại không phải vấn đề của ngươi. Lệ Cảnh Phúc thấy Mạnh Tử Đào xác thực không quá để ý. Dáng dấp, cười khổ nói. Nói thực sự, ta bình thường cũng không quá đồng ý giật dây bắc cầu. Chỉ sợ gặp phải chuyện như vậy. Phần lớn cũng đều sẽ tìm lý do đẩy đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Rõ ràng, người sống trên đời, đều sẽ có không tiện từ chối thời điểm. Đúng đấy. Lệ Cảnh Phúc cảm khái nói, ta vị bằng hữu này trước đây đã giúp ta vài khó khăn. Từ chối câu nói như thế này thật sự rất không nói ra được. Mạnh Tử Đào biểu thị có thể lý giải. Hỏi, mạo muội hỏi một câu, bằng hữu ngài làm chính là công việc gì a? Lúc trước tuy rằng Tống Thuật yếu cho đại gia phát ra danh thiếp. Có điều trên danh thiếp chỉ có tên của hắn cùng số điện thoại di động. Còn là ở cái gì ngành nghề công tác, liền không được biết rồi. Lệ Cảnh Phúc cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp hồi đáp, hắn trước kia ở viện bảo tàng công tác, thu gom ham muốn cũng là ở nào sẽ hình thành. Có điều viện bảo tàng công tác tuy rằng ung dung, nhưng muốn kiếm bộn tiền liền không dễ dàng. Sau đó liền từ chức đi ra mở ra nhà công ty thương mại nước ngoài. Mạnh Tử Đào nghe đến nơi này, trong lòng né qua một ý nghĩ. Nói rồi vài câu không dinh dưỡng. Lệ Cảnh Phúc bởi vì có việc liền tố cáo từ. Lệ Cảnh Phúc chân trước mới vừa đi, Thư Trạch liền vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Hỏi, mới vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì xảy ra chuyện gì? Thư Trạch trừng mắt lên. Đừng giả bộ ngốc, nói mau. Mạnh Tử Đào cười nói. Là xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không rõ? Thư Trạch kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại là những người làm giả Thanh Liêu một nhóm? Nhưng là ta vừa nãy cũng dùng loại kia phương pháp xem qua a, căn bản không nhìn thấy loại kia giả Thanh Liêu đặc thù. Người đừng nói cho ta, bọn họ đã thăng cấp phương pháp phối chế chứ? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, rất đáng tiếc, ta cũng tương tự không có phát hiện Thanh Liêu có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể hy vọng. Thăng cấp Thanh Liêu phương pháp phối chế cũng không phải cái tổ chức kia nghiên chế ra. Thư Trạch há hốc mồm, có vẻ hơi khó có thể tin. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Ngươi cảm thấy ngươi hy vọng có thể lớn bao nhiêu khả năng? Mạnh Tử Đào thở dài một hơi. Trong lòng hắn kỳ thực liền vừa thành. Một thành độ khả thi đều không có. Trầm mặc chốc lát, Thư Trạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói. Đúng rồi, ngươi vì sao lại cho rằng chính là cùng lúc trước giả Thanh Liêu như thế? Hiện tại phương pháp phối chế cũng là cái tổ chức kia làm đây. Mạnh Tử Đào chấm một chút nước trà, ở trên bàn viết một chữ. Nói, cái này Tĩnh Tự ngươi lẽ nào nhìn không ra vấn đề? Thư Trạch vừa nhìn, lập tức cười khổ nói. Ta cũng thực sự là say rồi. Như thế rõ ràng vấn đề, vừa nãy lại nhìn không ra. Có điều, này cùng ngươi suy đoán có quan hệ gì? Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực, ta trước đây ở sư phụ cái kia xem qua một đôi sử dụng giả Thanh Liêu phỏng ra Tĩnh Thanh Hoa chén. Chữ khắc bên trong Tĩnh viết pháp cùng cái này tương tự. Tuy rằng vừa nãy cái này muốn viết đến chân thực một ít, nhưng Tĩnh tự đặc thù còn là phi thường giống nhau. Đều có thuận tay trái viết đặc thù, luôn không khả năng trùng hợp như vậy chứ. Có đạo lý, Thư Trạch gật gật đầu. Tiếp theo tò mò hỏi. Nếu như vậy, vậy ngươi vừa nãy tại sao không có hỏi Tống Thuật yếu? Đồ vật của hắn là từ đâu mua được? Nói đến đây, hắn liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào mỉm cười nhìn mình. Hắn sờ sờ mặt của mình. Làm sao, lẽ nào ta lại xoáy một điểm? Lời này, để mọi người đều nở nụ cười. Ta trước đây làm sao không nhìn ra? Người như thế tự yêu mình đây. Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Nói tiếp, Kỳ thực cho nên ta không hỏi Tống Thuật Yếu, nguyên nhân rất đơn giản. Người muốn a? Hắn nắm hai cái thay đổi quá phương pháp phối chế hàng nhái đến theo ta trao đổi. Hắn lẽ nào liền thật sự không có chút nào chi tình? Ở tình huống như vậy, Tống Thuật Yếu không biết chuyện độ khả thi, nhỏ bé không đáng kể. Chính là bởi vì như vậy, hắn vừa nãy mới đi vòng một cái quyển tử, không có trực tiếp vạch ra xác thực chứng cứ. Này tuy rằng cũng có hắn tìm tới chứng cứ có chút bạc nhược, nhưng càng mấu chốt, vẫn là vì mê hoặc Tống Thuật Yếu ý nghĩ. Kỳ thực, lấy đám người kia giảo hoạt trình độ, Tống Thuật Yếu khả năng đã phát giác ra. Nhưng bất luận làm sao, hắn làm như thế, so với ngay mặt chỉ gặp sự cố, kết quả muốn thật rất nhiều. Thư Trạch lập tức phản ứng lại. Đúng đấy, bọn họ có thể chính là một nhóm. Hơn nữa lại đến cùng ngươi trao đổi. Đây rõ ràng chính là khiêu khích chúng ta. Khiêu khích là khả năng một mặt. Mặt khác, bọn họ nên cũng là muốn thử tham. Thay đổi phương pháp phối chế sau khi, chúng ta còn có thể hay không thể phát hiện đi. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào có chút lo lắng. Bởi vì hắn xác thực không có phát hiện Thanh Liêu màu tóc có vấn đề. Nếu như không nắm giữ dị năng, hắn nên đã đạo. Thư Trạch cũng rất phiền muộn. Chỉ ít Mạnh Tử Đào còn có thể nhìn ra một ít vấn đề nhỏ. Chính mình liền cái kia chữ khắc đều nhìn không ra. Tài nghệ này vẫn đúng là đủ thứ. Quên đi, trời sập xuống có cao to đẩy. Ta cũng không muốn thương phần này suy nghĩ. Xoắn suýt một hồi, Thư Trạch làm ra vô sự một thân nhẹ tư thái. Đón lấy, rồi hướng bên cạnh vừa nãy vẫn không nói mấy câu Vũ Viễn nói rằng. Thấy được chưa, đồ cổ vật này. Không điểm đầu óc cùng thiên phú, không phải là như vậy dễ dàng giải quyết được. Người vẫn là buông tha đi. Vũ Viễn cười nói, có khiêu chiến không phải rất tốt mà. Hơn nữa ở trong tự điển của ta, cũng không có lùi bước hai chữ này. Thư Trạch nói, cứng quá dễ gãy. Người a, có lúc hay là muốn thay đổi một hồi. Việc này trong lòng ta nắm chắc. Vũ Viễn khẽ mỉm cười. Tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào nói, Tiểu Mạnh, sau đó phương diện này thỉnh cầu vui lòng chỉ giáo. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, nhưng mấy lần nói chuyện hạ xuống, hắn cũng cảm thấy Vũ Viễn xác thực xem Thư Trạch nói như vậy. Chỉ cần không muốn Vũ Viễn cái kia một mặt, xác thực có thể làm như bằng hữu, bởi cũng không có thiếu hàng triển lãm không có quan sát quá. Mọi người hàn huyên vài câu, trở về đến đại sảnh, phân tán ra để thưởng thức xuất ra đồ cất giữ. Lập tức, Mạnh Tử Đào liền đem chuyện vừa rồi quên sạch sành sanh. Trong đôi mắt cũng chỉ có trên tủ trưng bày những người chân phẩm đồ cổ. Một cái buổi chiều, Mạnh Tử Đào tự cảm thu hoạch khá dồi dào. Hơn nữa, làm hắn cao hứng chính là, những này hàng triển lãm bên trong, nhìn thấy một cái sử dụng du ti mao điêu khắc ngọc khí, giá trị 2 triệu khoảng chừng, trái phải, nên có thể thỏa mãn lão lục vị bằng hữu kia cần. Liền, Mạnh Tử Đào lại đi hỏi Lệ Cảnh Phúc, cái này ngọc khí là ai, có thể hay không thu mua. Lệ Cảnh Phúc nói cho hắn không thành vấn đề, đồng thời lập tức liền đem vật chủ kêu lại đây. Cuối cùng hai người lấy 195 vạn thành giao. Cái giá này tuy rằng không rẻ, nhưng cũng phù hợp Mạnh Tử Đào trong lòng mong muốn. Đến lúc đó coi như bạn của lão lục không đổi, chính mình cũng có thể đem ra làm thu gom, lấy thăng trị tốc độ. Dù sao cũng hơn đem tiền đặt ở trong ngân hàng làm đến có lợi. Ở ngày thứ nhất giao lưu hội kết thúc trước, Mạnh Tử Đào cho hiện trường hàng triển lãm đã bỏ phiếu. Điều này cũng không cái gì khó. Lấy dị năng định giá đến tính toán, để Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi kinh ngạc chính là, hắn mang đến đồ cất giữ, dùng dị năng đưa ra giá trị đến sắp xếp, lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 5, cùng 3 vị trí đầu vô duyên. Đương nhiên, thật 4 người đứng đầu hắn cũng xem qua, có 2 cái xác thực phi thường quý giá, thuộc về giá trị liên thành cái kia một loại bảo bối. Nhưng còn lại 3 cái, lấy hắn tính toán kỳ thực cũng đều cách biệt không có mấy. Kỳ thực điều này cũng không có gì, chỉ có điều ngài tiên mang đến một bức tác phẩm hội họa, lại xếp hạng hắn phía trước, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày thứ nhất giao lưu hội kết thúc, Vũ Viễn liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ, đi tới một nhà quán nhỏ uống rượu. Đừng xem điếm không lớn, hơn nữa vị trí cũng không quá bắt mắt, nhưng nếu như không phải Vũ Viễn đặt trước, liền vị trí đều không giành được. Chờ món ăn vừa lên, Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng này quán cơm tại sao chuyện làm ăn tốt như vậy. Nơi này mỗi một đạo thức ăn quả thực đều tuyệt, sắc hương vị đều là đỉnh cấp. Thường thường một món ăn tới, còn không thân mấy chiếc đũa, trong chậu diện liền sạch sẽ trơn tru. Đối với này, Mạnh Tử Đào bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Nếu thiêu đến như thế một tay thức ăn ngon, tại sao không làm lớn một chút cửa hàng? Vũ Viễn nói cho bọn họ biết, hắn cùng lão bản của nơi này cũng từng có giao lưu. Ông chủ nói, hắn nấu ăn chính là hứng thú, như bây giờ cũng vừa hay có thể nuôi nhà sống tạm. Nếu như điếm làm lớn hơn, hắn mệt không nói, một ít thức ăn khả năng sẽ không có hiện ở đây sao xuất sắc. Chính là bởi vì như vậy, quán nhỏ quy củ cũng có chút đặc biệt, chuyện làm ăn như thế nào đi nữa được. Mỗi ngày 10 giờ đúng giờ khai trương, 10 giờ tối đúng giờ đóng cửa, mỗi người nhiều nhất điểm 2 món ăn vân vân. Vì thế, ông chủ còn cùng mấy vị khách hàng gợi lên xung đột. Bởi vì Vũ Viễn quan hệ, đại gia may mắn nhiều điểm 2 món ăn. Sau khi liền đăng phục vụ viên nhắc nhở bên trong, kết thúc trận này khắc sâu ấn tượng bữa tiệc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.